Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, dùng xoay chuyển trời đất a. Nếu không, ngươi sẽ không liều mạng mà. Thật mạnh, lẽ nào đây chính là xông vào bán kết nhân thực lực sao? Trên khán đài, một cái ở tử vong xâm lâm bên trong bị loại bỏ hạ nhẫn sợ hãi than nói rằng: đâu chỉ là thật mạnh, đơn giản là quá mạnh mẽ. Hai người kia vô luận là người nào, đều có thể ung dung tiêu diệt chúng ta một tiểu đội. Bên cạnh, hắn một đồng bạn lẩm bẩm nói: may mắn chúng ta không có xông vào đến bán kết, nếu không, chúng ta chẳng phải là sẽ ngược đánh tới khóc chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, hai cái này tiểu quỷ thật sự là quá kinh người. Lời nói không phải sợ ngươi chê cười lời nói, ta cảm thấy bất cứ người nào đều có thể ung dung đem ta đánh bại. Một cái trung nhẫn vẻ mặt cảm giác khó chịu, lập lòe nói, cảm giác của ta giống như ngươi. Bạn bè của hắn cũng nói, có thể, hai người chúng ta liên thủ cung không thể là trong đó bất kỳ người nào đối thủ. Hiện tại trẻ tuổi đệ nhất, thật là khiến người ta kính nể a. Lưng đeo hắc đao thượng nhẫn Ahinami Raido lầm bầm lầu bầu nói rằng, dựa theo như vậy cục diện, sợ rằng không cao hơn 3 năm, bọn họ sẽ gặp giỏi hơn trên bọn ta. Hanabi, ngươi xem rõ ràng sao? Hyuga nhát tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi một bên không nháy một cái quan sát đến bên trong sân chiến đấu kịch liệt, một bên đối với con gái của mình Hyuga Hanabi nói rằng, thấy, không phải quá rõ ràng. Hyuga Hanabi đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Phụ thân đại nhân, ta có thể thấy được Neji dùng là bát quái lục thập tứ trưởng, nhưng đối thủ của hắn chiêu thức con đường, ta lại một chút đều xem không hiểu. Ha ha, ngươi xem không hiểu là được rồi. Hyuga Hayashi cười ha ha, nói rằng, vì sao, phụ thân đại nhân? Hyuga Hanabi hỏi, bởi vì, cái kia tên là Rock Lee tiểu tử căn bản cũng không có bất luận cái gì chiêu thức cùng con đường. Hyuga Hayashi trầm giọng nói rằng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều là ở tùy tâm sở dục tiến hành chiến đấu. Cái gì? Điều này sao có thể? Hyuga Hanabi giật mình nói, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hyuga nhất tộc, quý phi Konoha thôn xưa nhất hào môn, bên ngoài lớn nhất căn nguyên chính là ở chỗ chân quý huyết mạch truyền thừa bạch nhãn cùng giác cần. Trong đó, giác cần là từ vô tận xa xôi cổ đại, trải qua đệ nhất lại một thế hệ lưu truyền xuống. Giác cần pháp, nhiều loại các dạng, quy lực bất đồng, trọng điểm điểm cũng tuyệt nhiên huyến dị. Bất quá, mỗi một bộ quyền pháp đều có cố định chiêu số cùng với sáo lộ, không có bất kỳ người nào có can đảm đi thay đổi. Thế nhưng, Hyuga Hanabi lại từng nghe phụ thân của nàng nói qua, giác cần pháp cảnh giới tối cao là trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu. Chỉ là, loại cảnh giới này mặc dù là mạnh như Hyuga Hayashi cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua, lại xa xa không cách nào làm được. Mà bây giờ, nàng lại nghe phụ thân nói Rock Lee chiến đấu thời điểm cũng không có bất kỳ chiêu số cùng sáo lộ, há có thể không cho nàng chấn động? Cực kỳ bất khả tư nghị phải. Hyuga Hayashi trầm giọng nói rằng, kỳ thực, thuận tiện là ta cũng cảm giác được cực kỳ khó tin tưởng. Tiểu tử kia tối đa bất quá sở hữu sơ giai thượng nhẫn thực lực, làm sao lại đạt tới cái này dạng một loại cảnh giới đâu? Thế nhưng, trên thực tế hắn hiện tại đang dùng loại đáng sợ này trạng thái cùng Neji tiến hành chiến đấu. Phụ thân đại nhân, ý của ngài là nói Neji sẽ bại? Hyuga Hanabi lẩm bẩm nói. Kỳ thực, trận chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, cũng đã tuyên bố kết thúc. Hyuga Hayashi lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn thân là chuẩn ảnh cấp cường giả, đối bạch mắt mở rộng sớm đã đạt đến cảnh giới cực cao. Đọc hiểu người khác thần ngữ, thật sự là quá đơn giản. Hokage đại nhân, cái này chính là các ngươi Konoha thôn hai đại thể thuật lưu phái lấy Maito Gai làm đại biểu. Cương quyền nhất phái cùng với lấy Hyuga nhất tộc làm đại biểu giác tần nhất phái giữa quyết đấu sao? Nhất trung ương trong kiến trúc, đệ tứ Kazekix dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, đúng, bọn họ đích xác đại biểu chúng ta Konoha thôn hai đại thể thuật lưu phái. Sarutobi trừng mắt nhìn, nói rằng, không biết Kazekix đại nhân cảm thấy cuộc chiến đấu này người nào có thể cuối cùng thắng được. Cái này hả? Đệ tứ Kazekix suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cho rằng Brock Lee có thể thắng lợi. Vì sao? Sarutobi hỏi. Theo ta được biết, Brock Lee là một người trời sinh củi mục, không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu luyện thể thuật. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Brock Lee có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là bằng vào cùng với chính mình khắc khổ nỗ lực đạt thành. Mà Hyuga Neji cũng là xuất thân từ Hyuga nhất tộc, sở hữu bạch nhãn cùng với giác cần truyền thừa. Đệ tứ Kazekix nói rằng, Brock Lee hoàn toàn bằng vào cùng với chính mình nỗ lực đi đến hôm nay bước này. Mà Hyuga Neji, hoặc nhiều hoặc ít đều đang ỷ lại vào chính mình huyết mạch lực lượng. Giữa hai người này, có một loại bản chất phân biệt. Cho nên, ta cho rằng một trận chiến này Brock Lee tất thắng. Kazekix đại nhân thực sự là mắt sáng như đuốc a. Kỳ thực, ta cũng cho rằng Brock Lee sẽ thắng lợi. Sarutobi vừa cười vừa nói. Brock Lee, Brock Lee, Hyuga Neji, Hyuga Neji, ngoặc kép chấm chấm. Bên trong sân vô cùng kịch liệt chiến đấu, kích phát rồi trên khán đài khán giả hết thảy nhiệt tình. Bọn họ đều từ chỗ ngồi đứng lên, huy vũ cùng với chính mình cánh tay, liều mạng gào thét hoan hô, vì mình thích ủng hộ người nỗ lực lên. Tiếng như lôi động, Hyuga Neji, đồng cấp bậc trong có thể liên tục tiếp ta 64 quyền người. Ngươi vẫn là thứ nhất. Golas cuối cùng một quyền vung ra, đem Hyuga Neji đẩy lui 4-5 bước phía sau. Hắn dừng lại, vừa cười vừa nói. Hyuga Neji sắc mặt đỏ ửng, giống như là một viên chín đại quả táo giống nhau, miễn là nhẹ nhàng bấm một cái có thể bóp ra nước. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết mạch giống như là phiên giang đảo hải giống nhau. Nóng hừng hực, cực kỳ khó chịu, hắn thi triển ra bát quái lục thập tứ trưởng, liên tục nhận câu lớp 64 chiêu. Từ trên mặt nổi nhìn hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng trên thực tế hắn lại thật sâu biết. Hắn đã bị không nhẹ nội thương. Miễn là Colossus lại công liên tiếp 5 chiêu, hắn nhất định sẽ miệng phun tiên huyết ngã xuống đất, lạc bại thân vong. Thế nhưng, để Hyuga Neji không có nghĩ tới là, Colossus dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này đình chỉ thế tiến công. Ngươi! Đây là đang nhục nhã ta sao? Một hồi thật lâu, Hyuga Neji mới đùa giỡn tốt nội tức. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Colossus hỏi, ta vì sao phải nhục nhã ngươi? Colossus hỏi, ngươi không phải nhục nhã ta, vì sao không đồng nhất một mạch công kích đến ta bị thua? Hyuga Neji quát lên, ta nói qua, ta muốn để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi, xoay chuyển trời đất, ta còn không có thấy được qua đây. Ngươi, Hyuga Neji biến sắc, đem ngươi, xoay chuyển trời đất, xử xuất ra a. Nếu không, ngươi sẽ không liều mạng mà. Colossus trong ánh mắt mổ được hàn quang nổ bắn ra, một cỗ cực độ đáng sợ sát khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Như hồng hoang mãnh thú một dạng, khiến người sợ run lên. Xoát, Colossus tốc độ dĩ nhiên so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Lực lượng cũng so với vừa rồi càng cường đại hơn kinh khủng. Giờ này khắc này,